Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Hắc Phong Xa. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ. Chương 695, Ác Quỷ Nuốt Danh Tự. Chư vị nghe truyện, hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Thuật pháp không còn. Đối mặt với thế công mạnh mẽ của đám người viên minh, nam tử khô gầy khó nhọc khô lên một câu. Công kích của ba người trong khoảnh khắc nhất thời mất đi lực lượng, linh quang tán loạn. Thế vậy, viên minh không gấp mà còn cười, bởi hắn biết nam tử kia đã là nỏ mạnh hết đà. Tinh quang trong mắt của hắn lóe lên, thúc giục ý niệm. Bàn cơ trưởng lão vẫn một mực nằm dạp ở trên mặt đất không nhúc nhích, bỗng xoay người ngồi dậy, trường kiếm màu đen trong tay đột ngột đâm thẳng về phía nam tử kia. Lúc này đây, nam tử kia không kịp đề phòng, lồng ngực bị trường kiếm xuyên qua. Kỳ thật ngay khi trước, viên minh đã phát hiện mối liên hệ bị chặt đứt giữa mình và thụ nhân bàn cơ trưởng lão đã được khôi phục lại. Nhưng hắn một mực ẩn nhẫn, không phát động chính là chờ cơ hội này. Trường kiếm đâm thủng trái tim của nam tử khô gầy, đồng thời cũng có một ánh đao đỏ tươi chém ngang qua phần cổ của y. Xoẹt một tiếng vang lên, một cái đầu đen xì bay lên, mà vân thụ sau lưng của y cũng bị đứt gãy ngang. Mà vân thụ sụp đổ trước mặt đất, dây leo lan tràn ra ở trên thân cây, cũng lập tức rụt về rồi biến mất không còn gì nữa. Viên Minh bước nhanh về phía trước, bắt được cái đầu lâu màu đen ở trên mặt đất, ném vào trong tu la phệ huyết đồ, tạm thời phong cấm lại. Sau đó hắn mới nhìn về phía thân cây vừa mới đổ dạp ở trên mặt đất, cùng với phần còn lại đang liên kết với thân thể của nam tử kia. Hắn suy nghĩ, rồi vung tay tách chúng ra, thu vào trong hai pháp khí khác hẳn nhau, dự định rời khỏi nơi đây mới bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra qua. Lúc này, ở Trường Sơn Quan, mưa đã tạnh, mây đen trên bầu trời cũng đã tản đi cả, nhưng mặt trời đã sớm hạ xuống mé tây, chỉ để lại một mảnh tàn nguyệt cùng với điểm điểm ánh sao treo cao ở trên bầu trời, tản mát ra một chút ánh sáng leo lắt. Trong màn đêm, đại trận hộ tông của Trường Sơn Quan không ngừng hiện lên từng đợt linh quang xanh thẳm, như những sóng nước nhộn nhạo, lại như sóng biển gầm gào. Những khe núi bị linh quang này nhồi nhét vào, mà như thể biến thành một vùng đất bị nước biển bao phủ, biến cả một dãy núi thành một vùng ngập nước. Sau trận chiến ở Vũ Hóa Thành, đại quân của Vương Nguyệt Giáo đã không lưu lại thêm tức khắc nào, mà bay thẳng đến sơn môn của Trường Xuân Quan, triển khai tiến công mãnh liệt vào đại trận hộ tông của Trường Xuân Quan. Lúc này đây, thế công của bọn họ đã không hề lưu lại. Tất cả tu sĩ Nguyên Anh Vương Nguyệt Giáo đều gia nhập chiến cuộc. Ba người Nghe Mục cũng đích thân ra tay thi triển đủ mọi thủ đoạn nhằm công phá đại trận. Bên phía Vân Hoàng Liên Minh cũng không để cho bọn họ tùy ý tấn công. Ngoại trừ Thiên Cơ Tử cùng với mấy tù sĩ Nguyên Anh chịu trách nhiệm điều khiển đại trận, những tù sĩ Nguyên Anh còn lại cũng tự chọn đối thủ cho mình, bảo hộ đại trận. Chiến đấu vừa mới bắt đầu đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Hai bên hầu như chém giết đỏ cả mắt, đâu không còn tính toán, không còn an bài gì, cũng không còn mưu đồ gì khác. Tất cả mọi người cũng chỉ có một ý niệm duy nhất là có thể giết chết đối thủ mà thôi. Bên ngoài đại trận, khối lỗ màu vàng cao lớn trầm mặc vùng nắm đấm, dùng lực lượng cực đại oanh kích đại trận, một quyền rơi xuống. Bộ phận của đại trận tiếp xúc với đầu quyền nhanh chóng hóa thành kim loại, dù linh khí không thực chất, nhưng trong tích tắc đó cũng đã hóa thành kim loại cồng kềnh. Nhưng mà đại trận không phải là tử vận, linh quang màu lam như thể sóng nước không lúc nào là không lưu động. Mỗi khi có một bộ phận đại trận bị hóa thành kim loại thì sẽ lại bị lưu chuyển đi nơi khác, tránh cho bị khôi lỗi vận dụng đến. Thế nhưng cứ như thế mãi cũng không phải là kế lâu dài. Dù đại trận có biến hóa muôn vàn thì cũng vô lực không thể đối mặt với khôi lỗi màu vàng đồng hóa tất cả mọi thứ này. Cũng may khôi lỗi màu vàng cực lớn không phải là không tiêu hao, mà cần có rất nhiều linh thạch không ngừng nghỉ cung cấp linh lực cho nó. Cách đó không xa, vô lượng kiếm quang chói mắt phá vỡ bầu trời chém tới Nghi Mục, mà Nghi Mục tức thì nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, linh quang lóe lên ở bên ngoài cơ thể. Tuy rằng gã không có thay đổi gì, nhưng khi kiếm quang chém qua, chỉ có một khôi lỗi bằng gỗ bị chém thành hai khúc rơi xuống từ không trung. Nghi Mục, ngươi ẩn nấp đủ sâu, thủ đoạn như vậy lại chưa từng bại lộ, hôm nay buông tay tung hết khiến cho ta phải giật mình không ít. Chỉ tiếc đại tài như vậy lại khuất phục Phu Nguyệt Thần, cam tâm biến mình thành khôi lỗi, quả thật không khôn ngoan. Ngoài miệng Vạn Thiên Nhân nói vậy, nhưng lại liên tiếp chém ra mấy đạo kiếm quang xuất hiện ở ba phương hướng khác nhau chém về phía Ngây Mục. Đã lúc này rồi, Vạn Thiên Nhân người còn xính miệng lưỡi làm cái gì? Ngây Mục lắc đầu, đưa tay vỗ, dùng pháp bảo ngăn cản kiếm quang. Ngây Mục, tự người suy nghĩ thật kỹ. Vô Nguyệt giáo dùng hồn tu làm căn bản, dù tương lai chiến lược thiên hạ thì người cũng chỉ là một pháp tu, có thể đạt được chức vụ cao gì chứ? Huống chi ta đã nhìn ra khôi lỗi như người còn có thể đề thăng thêm một bước nữa. Người nói xem, nếu Trường Xuân Quan bị diệt, Vô Nguyệt Thần có thể lưu lại một kẻ có khả năng uy hiếp được địa vị của mình sao? Vạn Thiên Nhân tiếp tục dùng ngôn ngữ nhiễu loạn tâm thần của Ngây Mộc. Uy hiếp được hắn? Vạn Thiên Nhân, người nói ra lời này chính tỏ còn chưa hiểu rõ hắn rồi. Trên mặt của Ngây Mộc lại nổi lên từng tiếng cười chế nhạo. Thấy vậy, Vạn Thiên Nhân nhất thời nghi hoặc. Y đã tiếp xúc với Kim Sào nhiều lần nên hiểu sâu về sức mạnh của phản hư hơn hẳn tu sĩ khác. Tuy rằng thần thông của Vũ Nguyệt Thần quỷ dị, nhưng chưa đến mức khiến người ta phải tuyệt vọng được. Về rốt cuộc, thứ gì khiến cho Ngây Mộc sợ hãi như thế? Trong đầu của Vạn Thiên Nhân vừa lóe lên suy nghĩ này, chợt cảm thấy tim đập thình thịch, linh lực trong cơ thể của y lập tức hỗn loạn. Chiến trường của Nguyên Anh Kỳ chỉ cần xảy ra sai lầm trong khoảnh khắc, cũng có thể tạo thành nguy hiểm chí mạng. Nhưng bây giờ Ngây Mộc không nhân cơ hội phản kích, mà đột ngột quay đầu nhìn về phía sau, trên mặt cũng nổi lên vẻ kinh ngạc cùng với sợ hãi tương tự như Vạn Thiên Nhân. Cùng lúc đó, trong cung điện màu đen phía sau đại quân Vô Nguyệt giáo, đột nhiên bộc phát một chấn động thần hồn cực kỳ phẫn nộ. Các tu sĩ Vô Nguyệt giáo lưu thủ ở đại điện gần đó bị chấn động này đảo qua, trên mặt đều lộ ra phẫn hận. Sau đó phẫn nộ nhanh chóng biến thành thống cổ, thất khiếu tuôn ra máu tươi. Tất cả mọi người đồng thời rên rỉ một tiếng, rồi đồng loạt ngã lăn ra trên mặt đất. Đúng lúc này, ở cửa đại điện màu đen cũng đột nhiên mở ra, đường theo lấy một cơn gió màu đen cuồng loạn, là một bóng người cao lớn bị khói đèn bao phủ bay thẳng lên bầu trời. Chiến trường lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều nảy sinh một cảm giác nguy cơ chưa từng có, khiến cho tất cả đều vô thành vô tức quay đầu nhìn về phía bóng người có hai đồng tử giống như mặt trăng sáng ở trên không trung. Vô Nguyệt Thần, rốt cuộc hắn muốn đích thân xuất thủ ư? Bên trong Trường Xuân Quan, Thiên Cơ Tử siết chặt nắm tay, trong lòng đầy cảnh giác. Bất ngờ là Vũ Nguyệt Thần hiện thân rồi lại không nói gì, cũng không ra tay công kích đại trận của Trường Xuân Quan, mà quay lưng về phía mọi người, hung hăng nhìn về phương xa. Đây là... Ngây Mộc chú ý tới phương hướng nơi Vũ Nguyệt Thần nhìn qua, là chỗ Hắc Vô Sơn, tìm giật thoát. Trong chớp mắt, mọi người đồng thời trông thấy Vũ Nguyệt Thần đột nhiên đưa tay, dùng ngón tay làm bút, vạch một đường ngang qua hư không. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, dưới chân của Vương Nguyệt Thần đột nhiên nứt ra một khe sâu thẳm, cuồng phong gầm thét như thể tiếng quỷ gào, ầm ĩ chói tai, khiến người ta nghe được mà muốn nứt cả đầu. Cùng lúc đó, trong miệng của Vương Nguyệt Thần cũng phun ra một tràng âm tiết quỷ dị. Phàm là người nào nghe được âm thanh này cũng cảm giác thần hồn của mình đột nhiên chấn động, như thể bị thứ gì đó trùng kích vào, khiến tất cả trở nên hoảng hốt. Vào lúc này, thần niệm của tất cả mọi người đều đang điên cuồng báo động, cảnh báo bọn họ không được tiếp tục nhìn chằm chằm, thế nhưng bọn họ lại cảm nhận được một hấp lực rất khó hiểu khiến cho bọn họ không thể nào chuyển mắt được, chỉ có thể sửng sốt nhìn chằm chằm vào từng động tác của Vũ Nguyệt Thần. Không, không thể nhìn, che kín thần thức và ngũ giác lại. Ngây Mộc dựa vào ý chí lực cưỡng ép mình chuyển ánh mắt rời đi, phong bế giác quan của mình, đồng thời la lớn truyền khắp toàn bộ chiến trường. Lúc này Vạn Thiên Nhân cũng rời ánh mắt khỏi động tác của Vũ Nguyệt Thần. Nghe thấy những lời này của Ngây Mộc, y căn bản không kịp suy nghĩ, cũng đồng thời phong bế giác quan, lặp lại lời của gã một lần nữa. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường, dù là tu sĩ Vũ Nguyệt giáo hay tu sĩ Vân Hoang Liên Minh đều liều mạng muốn tránh thoát lực hấp dẫn này, phong bế thần thức, thế nhưng ngoại trừ những kẻ có đại nghị lực ra thì hầu hết những người còn lại đều không chỉ không rời được ánh mắt mà còn lâm vào như si mê nhìn chăm chú vào từng động tác của Vũ Nguyệt Thần. Lúc này Vũ Nguyệt Thần lại hoàn toàn không quan tâm đến những phản ứng của những người khác, chỉ không ngừng viết lên văn tự trong không trung, mỗi một chữ đều dùng hết sức lực, đồng thời trong miệng của gã cũng phun ra càng nhiều thêm âm tiết cổ quái. Nét bút vẽ nhiều rồi, khe sâu ở dưới chân của gã mới đột ngột hiện ra ngàn vạn cánh tay quỷ, dữ tợn, ra sức cào cấu ngồi lên trên, Chỉ trong khoảnh khắc đã có từng con ác quỷ dữ tợn mang theo tất cả oán niệm ác ý từ khe sâu kia bỏ ra, chen lấn tranh nhau bay về phía Vu Nguyệt Thần. Nhưng con ác quỷ này chen lấn nhau, không muốn bị chen lấn phía sau, cho nên đã xé rách cả thân thể đồng bạn của mình ngay giữa không trung, giang cắn vuốt xé, phải cắn nuốt sạch sẽ thi thể của đồng bạn mới bằng lòng bỏ qua. Cứ như vậy, những con ác quỷ leo ra từ trong khe sâu nhanh chóng lâm vào trong vòng tuần hoàn, tự diễn lẫn nhau. Những chữ viết của Vũ Nguyệt Thần càng ngày càng rõ ràng, âm tiết trong miệng thốt ra cũng càng ngày càng nhiều, lại có rất nhiều ác quỷ hơn nữa xuất hiện, trung điên cuồng chém giết nhau, tình cảnh càng ngày càng kịch liệt. Khi Vũ Nguyệt Thần viết xong một chữ viên nguyên vẹn, đám tu sĩ chưa thể rời ánh mắt đi kia, hoặc chưa kịp phòng bế giác quan, đồng thời kêu thảm một tiếng, cả người lập tức rạn nứt, thân thể nổ tung toàn là máu, thần hồn lại bay về phía khe sâu. Trong quá trình bay đi, thần hồn không ngừng vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một con ác quỷ dung nhập vào bên trong cuộc chiến ở bên giữa không trung. Trong tu sĩ bị chết này có tu sĩ Vân Hoàng, cũng có tu sĩ Vu Nguyệt Giáo. Nhưng Vu Nguyệt Thần vẫn không quản tới sinh tử của đám sâu kiến này, mà cứ tiếp tục viết chữ, viết lên chữ thứ hai. Thời gian dần qua, chữ thứ hai dần dần hình thành, ác quỷ lao ra khỏi khe sâu cũng càng ngày càng ít, trang chiến cuộc chém giết vô cùng thê thảm cũng sắp đến khâu cuối cùng. Ngay khi chữ mình hiện ra ở trong hư không, thì đám quỷ chui ra khỏi khe sâu cũng chỉ còn 4 con, bởi cắn nuốt tất cả các ác quỷ khác, nên hình thể của chúng nó đã lớn gấp 3 lần lúc trước. Còn có vô số vong hồn bao quanh thân thể của chúng, hiện ra từng gương mặt hư ảo, tràn đầy vẻ oán độc và căm hận. Lúc này, Vu Nguyệt Thần mới cúi đầu xuống, nhìn về phía mấy con ác quỷ còn sót, trong mắt tựa như xuất hiện một tia bất an nhàn nhạt. Chẳng qua gã không do dự, trực tiếp tỏ tay về phía hai chữ viên mình ở trước người, lập tức có một luồng khói đen bao phủ lấy cái tên này. 4 con ác quỷ như cảm nhận được cái gì, bèn bay lên cả đám mây. Miệng lớn đỏ ngòm há to, nhanh chóng nuốt cả cái tên lẫn luồng khí đen kia vào. Ngay dưới cái nhìn chăm chú của Vũ Nguyệt Thần, 10 con ác quỷ nuốt cái tên kia vào hài lòng vỗ bụng. Tiếp đó chúng quay đầu nhìn thoáng qua Hắc Vu Sơn nơi xa, sau đó bành một tiếng đổ tung, hóa thành vô số ác niệm cực kỳ thuần túy biến mất giữa không trung. Chương 696, để ta thử một chút. Cùng lúc đó, ở Hắc Vu Sơn. Lúc này Viên Minh đang về quét tàn đàn của Vũ Nguyệt Giáo, bỗng nhiên hắn cảm nhận được thần hồn của mình tựa như nổ tung, một cỗ cảm giác hồn mê mãnh liệt và suy yếu dâng lên trong lòng, làm hắn lảo đảo 2 bước ngã ở trên mặt đất. Kim Cương ở bên cạnh giật mình, vội vàng tiến lên xem xét. Nhưng lúc này Viên Minh đã không còn khí lực nói chuyện, toàn bộ tâm thần đều rời đến trên thần hồn của mình. Mà giữa Bạch Ngọc Liên Đài, thần hồn của Viên Minh xuất hiện một điểm đen không ngừng khuếch tán ra, vô cùng vô tận ác niệm không ngừng đánh thẳng vào thần hồn của hắn, tựa như có mấy vạn ác quỷ ẩn thân trong điểm đen không ngừng gặm nuốt lấy thần hồn của hắn. Thậm chí Viên Minh không biết nên ứng đối tình huống này thế nào, thần hồn không ngừng bị hao tổn, càng làm cho tinh thần của hắn hoảng hốt. Bất kỳ một ý niệm hoàn chỉnh nào trong đầu cũng không ngưng tụ nổi. Cũng may lúc này, Bạch Ngọc Liên Đài tựa như đã nhận ra tình huống của hắn không đúng, chủ động đưa nguyện lực cất giữ vào thần hồn hắn, không ngừng bổ khuyết thần hồn hắn hao tổn, kiềm chế điểm đen bành trướng. Nguyện lực như nước ấm chảy vào, rất nhanh có hiệu dụng, Viên Minh trống cổ được làm dịu, ý thức cũng dần dần rõ ràng, phát hiện được trạng thái của bản thân, càng chủ động dẫn dắt nguyện lực đến tu bổ thần hồn, chống cự ác niệm. Kim Cương, ta cần chữa thương, thầy ta hộ pháp. Bên ngoài, Viên Minh phân ra một tia tâm thần chống lấy thân thể, bày ra tư thế ngũ tâm triều thiên, phân phó Kim Cương một tiếng, sau đó toàn tâm đối kháng ác niệm. Ở một bên khác, ngoài Sơn Môn Trường Sơn Quan, Vương Nguyệt Thần nhìn hướng Hắc Vô Sơn, lông mày dần dần nhăn lại. Có lẽ Vương Nguyệt Thần đã ngừng thi pháp, trong lòng những người sống sót ở trên chiến trường cũng không còn sinh ra báo động, nhưng đa phần bọn họ vẫn không dám giải trừ thủ đoạn bảo vệ. Chỉ có Thiên Cơ Tử tựa như đạt được Thương Hải Huyền Thủy Châu nhắc nhở, chủ động mở mắt ra nhìn về phía Vũ Nguyệt Thần, thấy không còn gì tưởng, hắn cũng không nhịn được mà thở dài một hơi. Vừa rồi là đạo thần thông chú sát của Vũ Nguyệt Thần, lấy tu vi của ta lại có linh bảo hộ thể, ngay cả đứng ngoài quan sát cũng không được, thần thông lợi hại như vậy chú là người nào? Thiên Cơ Tử tự lẩm bẩm, thần thức nhanh chóng đảo qua chiến trường, lại phát hiện cao tầng của Vân Hoàng không thiếu một ai. Tuy có một số nguyên anh không thấy bóng dáng, nhưng đều không phải giữ vai trò lợi hại, tuyệt đối không có khả năng dẫn tới Vương Nguyệt Thần đối đãi như vậy. Là Viên Minh, trước đây hắn liên lạc với ta, nói muốn ở phía sau tập kích đại bản doanh của Vương Nguyệt giáo. Vương Nguyệt thần nhìn chăm chú hướng đó, bên kia nhất định đã xảy ra chuyện gì đó trọng đại mới khiến cho hắn tức giận như vậy, thậm chí không để ý thường thế, trực tiếp vận dụng chú sát. Đúng lúc này, âm thanh của Tịch Ảnh truyền tới. Ảnh thần sứ nói những lời này là phỏng đoán hay là có chứng cứ xác thực? Thiên Cơ Tử vội vàng hỏi. Phỏng đoán, nhưng 89/10, chẳng biết ngươi có chú ý tới, hiện tại Vương Nguyệt thần lấy hồn thể hiện thân tại thế, lúc hội minh, tốt xấu hắn còn ngụy trang một chút, làm chúng ta đoán không ra trạng thái của hắn, nhưng lần này lại trực tiếp bại lộ, chứng tỏ nhục thể của hắn nhất định xảy ra chuyện, thậm chí khả năng đã bị chém giết. Nếu ta đoán không sai, tiếp theo hắn sẽ đích thân xuất thủ công kích đại trận, chỉ cần có thể ngăn hắn một thời gian, chắc chắn hắn sẽ thối lui, Vương Nguyệt giáo cũng chỉ có thể lui binh. Tịch Ảnh nói chắc chắn. Nghe vậy, Tiên Cơ Tử lập tức quan sát trạng thái của Vương Nguyệt thần, rất nhanh xác nhận Tịch Ảnh nói không giả. Hồn tu đạt tới miên vô cảnh, thần hồn có thể rời nhục thân hoạt động trong thời gian dài, nhưng cũng không có nghĩa là có thể triệt để vứt bỏ nhục thân để sống, nhất là nhục thân nguyên bản. Một khi mất đi, tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương, cho dù là ngôn vu tối đa cũng chỉ có thể kiên trì thêm một hồi, không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Cùng lúc đó, Vô Nguyệt Thần đã nhận ra Thiên Cơ Tử nhìn trộm, hư lạnh một tiếng, xoay người lại đối mặt với Thiên Cơ Tử. Ngay sau đó, hai cô hắc quang đột nhiên từ trong mắt của gã bắn ra, trực tiếp xâm nhập vào thần thức của Thiên Cơ Tử vốn đang thăm dò trên chiến trường. Lông mày của Thiên Cơ Tử lập tức nổi lên một điểm màu đen, mà thân thể của gã cũng đồng thời cứng đờ, hai mắt trợn lên, cảm thấy toàn thân tê dại vô lực, ngay cả khí lực giơ ngón tay cũng không có. Là Nê Lê Thần Mục. Thiên Cơ Tử run sợ, nhận ra thần thông này của Vương Nguyệt Thần lại hoàn toàn không có cách phá giải, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bước về phía tử vong. Mà đúng lúc này, Thương Hải Huyền Thủy Châu ở trước người của gã đột nhiên dâng lên một mảnh thủy sắc linh quang. Một vị nữ thần khoác vũ y từ trong thủy quang đi ra, cánh tay phải khẽ nâng, chân vai của nàng lập tức bay ra một đạo ánh sáng như vòng buộc tóc cuốn lấy trán của Thiên Cơ Tử. Từng cơn thủy sắc linh quang cọ rửa qua thân thể của Thiên Cơ Tử, quấn đi vô số sương mù màu đen. Thiên Cơ Tử rốt cuộc khôi phục được trường khống thân thể, không kịp cảm tạ khí linh Thương Hải Huyền Thủy Châu, lập tức thi pháp toàn lực thôi động đại trận hộ tông, chuyển hướng tu sĩ Vân Hoàng Liên Minh đang ra trận tác chiến trở về, đồng thời cũng tăng cường uy lực trận pháp lên tới cực hạn. Trong thoáng chốc, bên ngoài đại trận vô số nước mưa trút xuống dày đặc tựa như một màn tre không giới hạn, thậm chí vườn cánh tay cũng không nhìn thấy. Nhưng trên bầu trời không có bất kỳ mây đen nào, nước mưa như thể từ hư không đến, rơi xuống mặt đất, lại không để lại một tơ một hào nước đọng. Nhưng Vô Nguyệt giáo đồ ở trong nước mưa, tuy cũng cảm thấy ngưng trệ, tựa như toàn thân bị nước bùn bao trùm, đưa tay dậm chân giống như có ngàn vạn lực cản nắm kéo thân thể. Càng chết là, ngay cả linh lực trong cơ thể của bọn họ càng vận chuyển, cũng bị ảnh hưởng, kinh mạch giống như chất lòng sền sệt bế tắc. Tu sĩ của Vô Nguyệt giáo cũng vừa giải trừ được che đậy giác quan, còn không biết tu sĩ Vân Hoàng Liên Minh vừa mới giao thủ đã rời đi nơi nào, lại lầm vào quẫn cảnh như thế. Trong lúc nhất thời, ngay cả bọn nghi mục cũng có mà tiếp tục ra tay công kích đại trận Trường Xuân Quan. Nhưng Vô Nguyệt Thần mặc dù cũng đứng trong mưa, nhưng tất cả nước mưa giống như có linh tính vòng qua thân thể của y, không một giọt nào rơi trên người. Chút tài mọn, Vô Nguyệt Thần nhẹ giọng nói một tiếng, thân hình lóe lên, ngay sau đó xuất hiện ở phía bên trên đại trận, tay phải đè xuống. Chỉ một động tác như vậy lại có vài chục đạo hắc trường to lớn từ trên không xuất hiện đại trận, cực kỳ nguy cấp, vỗ xuống đại trận. Theo cự trường rơi xuống, đại trận đột nhiên run rẩy, chân đó linh quang đồng thời mờ đi 3 phần. Thiên Cơ Tử, toàn lực giúp ta. Trong đại trận, sắc mặt của khí linh Thương Hải Huyền Thủy Châu ngưng trọng không ít, mở miệng, đồng thời hai tay kết pháp quyết. Trên Thương Hải Huyền Thủy Châu lập tức tông vào thủy măng. Thiên Cơ Tử ở bên cạnh vội vàng khoanh chân ngồi xuống, ngón trỏ tay phải cùng với ngón giữa đồng thời điểm hướng bộc văn nơi chán, từ đó lôi ra một đạo linh tơ màu xanh biếc ném thẳng tới phía trước để nó chui vào Thương Hải Huyền Thủy Châu. Ngay sau đó, bên ngoài Thương Hải Huyền Thủy Châu nổi lên một hư ảnh đại thụ, tuy là linh quang huyễn hóa nhưng mỗi một bóng cây nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được một cỗ sinh cơ đồng đậm và sức sống. Trong thoáng chốc, linh quang ở trên Thương Hải Huyền Thủy Châu lại tăng vọt, trọn vẹn đề cao gấp 3 lần lúc trước, mà lực lượng trung tâm tăng lên lập tức ảnh hưởng tất cả đại trận, không chỉ làm linh quang trên đó tăng vọt mấy lần, vừa rồi bị đại hắc thiên thần trưởng đánh tan một phần, cũng trong nháy mắt được tu bổ. Thậm chí ngay cả trận mưa to lúc này cũng giống như thác nước bay tả, nước mưa hợp thành một tuyến như giang hà cọ rửa rơi xuống. Thấy vậy, Vô Nguyệt Thần phát ra một tiếng hử lạnh không vui, lại đưa tay vỗ một trường, vô số đại hắc thiên thần trưởng vỗ xuống. Chỉ là lần này động tác của y tựa như có một tia chậm chạp, bằng mắt thường không thể nào quan sát được. Thiên cơ tử và khí linh của Thương Hải Huyền Thủy Châu cũng không phát hiện được điểm này, tâm thần của cả hai đang chống cự công kích, đâu còn nghĩ đến cái khác. Nhưng vào lúc này, Minh Tuyền lão tổ hộ pháp ở bên cạnh lại phát hiện không đúng, hoảng sợ nói: "Thương Hải Huyền Thủy Châu có uy lực quá mạnh, trận văn phía dưới sắp không chịu nổi rồi." Các tu sĩ nguyên anh gần đó được cứu trở về, nghe âm thanh này nhìn lại, thấy phía dưới Thương Hải Huyền Thủy Châu một đạo linh quang trận pháp cự hình chớp loạn đã có dấu hiệu sụp đổ. Đại trận hộ tông Trường Sơn Quan trên thực tế chính là thông qua phù văn trận pháp phóng đại lực lượng của Thương Hải Huyền Thủy Châu và khuếch tán đến mỗi một ngóc ngách trên núi, từ đó tạo thành một vòng bảo hộ linh quang không thể phá vỡ. Các loại năng lực cùng với thủ đoạn trận pháp cũng chỉ do lực lượng của Thương Hải Huyền Thủy Châu kéo dài, thoát ly khỏi phù văn trận đạo. Thương Hải Huyền Thủy Châu vẫn như cũ có lực lượng cấp linh bảo, chỉ là thiên cơ tử và khí linh lại không thể phát huy ra được cỗ uy lực này tới cực hạn. Cho dù bọn họ có thể nhờ vào chống cự Vô Nguyệt Thần, lại không thể tự bảo vệ tu sĩ Vân Hoàng Liên Minh ở trên núi, càng không thể trợ giúp bọn họ chống cự tu sĩ Vô Nguyệt Giáo tiến công. Nhìn thấy phù văn trận pháp có dấu hiệu sụp đổ, một đám nguyên anh đều khẩn trương lên, không ít kẻ tinh thông trận pháp đều đồng loạt tiến lên, ý đồ trợ giúp duy trì phù văn trên trận pháp vận chuyển. Không được, muốn giải quyết vấn đề nhất định phải tăng thêm phù văn trong trận pháp để chia sẻ lực lượng, nhưng chúng ta bây giờ làm gì có thời gian để đi tìm linh tài có thể tiếp nhận được lực lượng của linh bảo. Hắc Trúc Tàu lắc đầu. Hắc Trúc Tàu gật gật đầu, vừa định trả lời bỗng thấy trong đám người Kim Hiền tiên tử đi ra. "Đi tất tử một chút đã," nàng nói khẽ. Tiếp theo nàng vỗ hai tay, một thư kiếm kim quang lóng lánh trong khoảnh khắc xuất hiện ở trước người. "Đây là thiên phủ sách, người đã tìm được toàn bộ sách này." Có người anh biết nàng sợ hãi thán phục lên tiếng. Kim Hy tiên tử gật gật đầu, không có ý giải thích, đánh ra mấy đạo pháp quyết về phía thư quyền. Thư quyền hiện ra một cỗ sóng linh khí cường đại, thôi cho y phục của đám người bay loạn, mà thư quyền cũng đột ngột lật ra. Trang sách trong đó cũng theo sóng linh khí bay lên không trung, còn cuốn Kim Hư tiên tử chậm rãi di động. Trước khi Tịch Ảnh đến đây thăm hội Dự Minh, Viên Minh đã giao nửa quyển thiên phù sách cho Tịch Ảnh, mà sau trận đại hội của Vũ Nguyệt Thần đường đột xuất hiện, Tịch Ảnh cũng một mình tìm tới Kim Hy tiên tử, giao nửa cuốn cho nàng. Trong thiên phù sách ghi chép toàn bộ phù văn mà lịch đại chủ nhân nắm giữ, là chủ nhân đương nhiệm, Kim Hy tiên tử có thể tùy thời thông qua trang bị sợi chứa ở bên trong pháp bảo, không giữ lại chút nào xuất ra hiệu quả phù văn. Không cần học tập, không cần phải hiểu biết viết thế nào, chỉ cần biết hiệu dụng phù văn là có thể thi triển ra được lực lượng của phù văn, gần như không có bất kỳ cản trở gì. Mà trang sợi kim ở bên trong pháp bảo từ đầu tới cuối duy trì số lượng cố định, cho dù tiêu hao cũng sẽ theo thời gian chậm rãi bổ sung. Chương 697, cuồng nhiệt. Đối mặt với đại trận hộ tông sắp sụp đổ, Kim Hy tiên tử rất nhanh từ trong ngàn vạn phù văn tìm được một đạo cần thiết kia. Theo mười ngón tay của nàng gầy như bấm đàn, trong thiên phủ sách bay ra trang sách kim quang, hóa thành một mảnh kim sắc lưu quang, đồng loạt dâng tới đại trận, trực tiếp hóa thành từng đạo phù văn kim quang rạng rỡ, mà hài hòa dung nhập vào bên trong đại trận vận chuyển. Rất nhanh, lực lượng của Thương Hải Thiên Thủy Châu bị phân tán đến những phù văn mới gia nhập vào, linh quang chớp lên liên tiếp, đại trận cũng dần ổn định. Thế nhưng linh quang trên vòng bảo hộ bao phủ toàn bộ núi thì mơ hồ nhiều hơn một phần màu kim rực rỡ, như có như không. Một đám tu sĩ nguyên anh thấy vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà cũng có người dương mắt nhìn thiên phù sách một lần nữa bay về trong tay Kim Hy tiên tử, trong mắt chợt hiện lên thèm muốn. Kim Hy tiên tử thật sự là vận khí tốt, thiên phù sách hoàn chỉnh mất tích đến mấy ngàn năm, nếu không phải năm đó tiên tử lấy uy lực của nửa cuốn thiên phù sách đại bại của nguyên anh ngũ lôi tông, chúng ta còn không biết vật này có thể lấy ánh mặt trời. Hiện tại không ngờ được trọn vẹn, xem ra tiên tử quả nhiên là một chủ nhân mệnh trung chú định của nó. Hắc Trúc Tàu tấm tắc lấy làm lạ, cảm khái nói: "Cũng may là nhờ hai vị bằng hữu của ta, Nếu không có bọn họ, chỉ sợ ta cũng không tìm được thiên phù sách hoàn chỉnh. Kim Hy tiên tử cười cười nói vậy. Thiên phù sách tái hiện cố nhiên làm cho người ta sợ hãi thán phục, nhưng hiện tại Vương Nguyệt Thần cường công đại trận, đám người cũng chỉ chú ý một lát, sau đó rời lực chú ý lên chiến trường. Có Kim Hy tiên tử tương trợ, thiên cơ tử cuối cùng chỉ hoãn được một hơi, tiếp tục lo liệu đại trận đau khổ chống cự Vương Nguyệt Thần tiến công. Mà không lâu sau, những tu sĩ Vương Nguyệt giáo lục tục ngo ngoe, có người thoát khỏi đại trận quấy nhiễu, cũng gia nhập vây công. Trong lúc nhất thời, thiên cơ tử chịu áp lực đại tăng, mà đám Vân Hoàng liên minh thấy thế cũng cố xuất lực trợ giúp duy trì trận pháp, cung cấp linh lực. Cuối cùng sau mấy canh giờ, khi dãy núi ở phương đông lộ ra một vệt hào quang, Vương Nguyệt Thần phía trên đại trận bỗng nhiên dừng tay, triệt hạ tất cả công kích. Giữa hắc vụ mông lung, không ai thấy rõ sắc mặt của y, chỉ thấy trên người của y phát tán ra khí thế nóng nảy, lại nói cho đám người tâm tình của y lúc này cực kỳ hỏng bét. Rút lui. Thanh âm của y chỉ truyền đến trong tai của Ngây Mục, mang theo một vệt không cam lòng và phẫn hận. Ngây Mục sững sờ, thấy Vương Nguyệt Thần biến mất giữa không trung, một lần nữa về tới cung điện màu đen. Lúc này mới ý thức tới, Vương Nguyệt Thần không muốn mất mặt, không muốn trước mặt mọi người tuyên bố lui binh, mới để gã truyền lệnh. Vừa nghĩ đến đây, gã đã không nhịn được, lại nhìn linh quang ảm đạm ở trên đại trận của Trường Xuân Quan. So với lúc trước, trận này đã suy sụp rất nhiều, ngay cả màn mưa cũng không duy trì được. Có lẽ chỉ cần Vương Nguyệt Thần công thêm mấy canh giờ là có thể triệt để bài trừ nó. Nếu đổi lại là bình thường, Vương Nguyệt Thần xuất thủ tuyệt sẽ không làm loại chuyện mất mặt mũi này. Người mục lại liên tưởng tới Vương Nguyệt Thần mới hiện thân ở trong cung điện màu đen, trong lòng hơi kinh hãi. Không phải Viên Minh đã chém giết nhục thân của Vương Nguyệt Thần chứ? Ở một bên khác, bên dưới đại trận, đám Vân Hoàng liên minh lúc này cũng hao tổn không nhỏ. Thấy Vương Nguyệt Thần đột ngột biến mất, tu sĩ Vương Nguyệt giáo cũng đồng loạt thối lui. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập vẻ không dám tin. Kết thúc, chúng ta chống được, Vương Nguyệt giáo lui binh rồi. Có người lẩm bẩm nói, giống như là vậy. Không phải là chúng ta chống huyễn thuật chứ? Hộ phù hồn vẫn còn, mà nếu như là huyễn thuật, bây giờ chúng ta cũng đã chết rồi. Sau một lát trầm mặc và hoài nghi, tiếng hoàn hồ đột nhiên nổ tung. Trên mặt đất tất cả mọi người mê mang và khẩn trương đều hóa thành hưng phấn. Bọn họ ôm nhau chúc mừng, có người vùi lên phát khóc, nước mắt và tiếng cười cùng tuôn ra. Tất cả mọi người không giữ lại được một chút nào và tiết niềm vui trong lòng. Bên ngoài đại trận, thái dương chậm rãi từ trong núi dâng lên, là một lần nữa ánh nắng xuyên xuống đại địa, chiếu sáng thân ảnh mỗi người. Sau nửa canh giờ, trong cung điện màu đen, quân ta đã hạ trại ở Vũ Hóa Thành, trinh sát giám thị động tĩnh của Trường Sơn Quan, cũng đã an bài thỏa đáng. Chỉ là sau trận chiến này nên tiến hành thế nào, kính xin Vương Nguyệt Thần đại nhân chỉ thị. Ngây Mục một mực cung kính báo cáo cho Vương Nguyệt Thần. Bấy giờ Vương Nguyệt Thần đang hai chân chéo nhau, khoanh chân ngồi trôi nổi ở phía trên hắc quan tài, hai tay bấm niệm pháp quyết, mà trong quan tài dưới người của y không ngừng có hắc vụ bay ra như nước chảy, còn quấn quanh thân thể. Hắc Vũ Sơn gặp chuyện, hiện tại ta tạm thời không thể xuất thủ cường công đại trận, người hãy phân phó, trừ người giám thị bên ngoài Trường Xuân Quan, đám người còn lại đều đi lùng bắt phạm nhân, cần trong vòng 10 ngày tập hợp đủ số lượng 100 vạn, đồng thời lựa chọn ra một nhóm tinh nhuệ. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân thi triển huyết thế thuật để bọn hắn thu được lực lượng phá trận. Y trầm mặc một lát, chậm rãi phân phó. Tuần lệnh, nhưng mà huyết tế tổn hại tới nhục thân rất lớn, sợ khó có người tự nguyện tiếp nhận gia trì. Ngài xem, có cần vận dụng chút thủ đoạn, thuyết phục giáo đồ hiến thân. Ngây Mục do dự nói, cắn răng hỏi. Nếu như Cửu Âm ở đây sẽ không có vấn đề gì. Vương Nguyệt Thần sâu kín nhìn Ngây Mục một chút, âm thanh lạnh lùng. Đại nhân thứ tội, là thuộc hạ lắm lời. Toàn thân của Ngây Mục run lên, vội vàng nói. Vương Nguyệt Thần lạnh lùng nhắm nghiền hai mắt. Thấy thế Ngây Mục thức thời lui ra, nhưng còn chưa đi ra khỏi cửa điện, lại nghe được âm thanh của Vương Nguyệt Thần lạnh nhạt từ phía sau truyền đến. Đi tìm Tự Tại, sau đó ngươi biết nên làm thế nào, nếu cần thiết ta cũng sẽ hiện thân cổ vũ sĩ khí. Nghe vậy, Ngây Mục quay người cùng kính thị lễ, sau đó rời khỏi cửa điện. Rời khỏi cung điện, Ngây Mục lập tức tìm tới Tự Tại Tôn Giả và Tịch Chính, truyền đạt ý chỉ Vương Nguyệt Thần cho bọn họ. Một nén nhang sau, ba người triệu tập tu sĩ Vũ Nguyệt giáo. Lên cao nhìn quanh, do Nghi Mục dẫn đầu phát biểu. Chư vị, Vũ Nguyệt giáo hiện tại đã đến lúc vạn phần nguy cấp, cần chư tín đồ đồng tâm hiệp lực mới có thể cùng qua gian nan. Gã khẳng khái phân trần, báo chuyện Hắc Vu Sơn cho đám người, lên án mạnh mẽ Vân Hoàng Liên Minh hèn nhát phái người đánh lén, sau cùng đưa ra Vũ Nguyệt thần vì công phá đại trận hộ tông chuẩn bị thủ đoạn lợi hại, nhưng cần tín đồ chủ động hiến thân mới có thể thi hành. Trong lúc đó, Tự Tại Tôn giả âm thầm vận dụng thủ đoạn hồn tu tăng lên cảm xúc các tín đồ. Và sau khi Nghi Mục diễn thuyết xong, Vô Nguyệt thần cũng từ trong cung điện màu đen bắn ra một đạo hư ảnh thần niệm. Các tín đồ Vô Nguyệt giáo hiện tại cần các người, không cần e ngại, không cần sợ hãi, hãy ghi nhớ, người tin cuối cùng sẽ thăng vào thần quốc ta, cùng ta hưởng vinh sinh. Trong âm thanh của Vô Nguyệt thần tràn đầy mê hoặc. Trong lúc nhất thời, trên mặt của tu sĩ Vô Nguyệt giáo lộ ra vẻ cuồng nhiệt, không ít người đứng dậy đồng loạt kêu lên hò hét, biểu thị bản thân muốn đánh đổi mạng sống trong Vũ Nguyệt thần. Sau 10 ngày, trong Vũ Hóa Thành bị Vũ Nguyệt giáo chiếm cứ, vô số thi thể trồng chất thành núi nhỏ, thậm chí cao hơn vòng hốc trong thành, máu tươi trải rộng trên đường, mỗi một khe hở gạch đá đều có mùi tanh hôi thật lâu không tiêu tan, thậm chí ngay cả nhóm Vũ Nguyệt giáo đồ cũng khó mà chịu được cỗ khí tức này. Tòa thành này đã từng là của tiên nhân, hiện tại đã hoàn toàn bị làm vấy bẩn, biến thành luyện ngục nhân gian, dơ bẩn không chịu nổi. Mà cung điện màu đen của Vũ Nguyệt thần thì lúc này đang lơ lửng trên bầu trời Vũ Hóa Thành. Y ngồi ngay ngắn trên quan tài, thần niệm đào quét thành trì, trông thấy một màn thê thảm kia cũng không nhịn được mà nhíu mày. Cô không phải là vì thương hại, không phải là chán ghét, chẳng qua y cảm thấy chết quá ít người, không đạt được số lượng trăm vạn yêu cầu, nhưng thời gian lưu cho y không đủ, rơi vào đường cùng, y chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực, vẹn vẹn mấy chục mạng sinh mệnh phát động huyết tế đại pháp. Theo y bấm pháp quyết, trong thoáng chốc bên trong Vũ Hóa Thành chảy xuôi máu đen như sống lại, chúng nhanh chóng chảy xuôi tụ tập, cuối cùng tạo thành một đạo huyết sắc ma trận dị thường khổng lồ. Trong ma trận, từng bộ thi thể tan rã thành huyết tương. Cùng lúc đó, những Vũ Nguyệt giáo đồ được lựa chọn ra cũng từng kẻ đi vào ma trận. Bên hồng chúng mang theo một cái túi màu nâu, trong túi tràn đầy mấy chục vạn sinh hồn. Vào trận, bọn chúng mở túi, thả sinh hồn vào trong ma trận, nhìn những sinh hồn tràn ngập không cam lòng, oán hận và sợ hãi, từng kẻ bị ma trận thôn phệ, cho dù bọn chúng giết người như ngoé thì cũng cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Nhưng Vũ Nguyệt thần cảm thấy quá ít, mà khi tất cả sinh hồn đều đã bị đại trận nuốt hết, y mới mang theo vẻ bất mãn biến hóa pháp quyết, dẫn động đại trận cầu liên sâu vào trong lòng đất. Trong thoáng chốc, một cỗ ma khí nồng đậm ở bên dưới đất hiện ra, dung nhập vào trong đại trận, làm cho đại trận dâng cao huyết quang, lại có thêm một tia tà quỷ màu đen. Ngay sau đó, Vũ Nguyệt thần vung tay vải lên, chẳng biết từ chỗ nào hút tới vô số tinh thể màu máu to bằng móng tay, bỏ hết vào ma trận, bay đến trước mỗi một tu sĩ tự nguyện tiếp nhận huyết tế gia trì. Trong ma trận, từng đạo sương mù đỏ thẫm chui ra, tụ hợp vào huyết tinh. Huyết tinh lập tức run rẩy lên, tiếp theo vèo một tiếng, khảm vào trán của các tu sĩ trong trận, tựa như cho bọn họ thêm một con mắt mới. Cùng lúc đó, từng đạo tơ máu như xúc tu nhanh chóng lan tràn trên mặt của bọn họ, chỉ chốc lát đã bò đầy toàn thân. Những tu sĩ này kêu thảm, như thể không chịu đựng được cực kỳ thống khổ. Nhưng rồi rất nhanh, theo tơ máu phủ kín toàn thân, bọn chúng đột nhiên đứng thẳng, cơ bắp vốn bình thường thì bây giờ lại bành trướng mấy lần. Màu da thịt cũng thay đổi thành màu đỏ thẫm, nhìn cứ tựa như phủ lên một tầng giáp trụ vậy. Tín đồ của ta, đi thôi, đánh hạ Trường Sơn Quan. Vô Nguyệt thần chậm rãi mở miệng, âm thanh vang vọng đất trời. Trong ba trận, các tu sĩ cùng gầm thét. Lúc này bọn chúng tựa như đã mất đi năng lực nói chuyện, trong mắt cô không thấy bất luận hào quang linh tính nào, chỉ có dục vọng giết chóc đang không ngừng lan tràn tăng vọt. Bọn chúng đồng thời cất bước chạy về Trường Sơn Quan. Tuy chạy trên mặt đất, tốc độ lại nhanh hơn phi đồn. Nhóm Vũ Nguyệt giáo đồ chấn giữ ở bên ngoài Vũ Hóa Thành thấy vậy, cũng đi theo. Dưới sự chỉ huy của Nghi Mục phối hợp với tu sĩ huyết tế, phát khởi một vòng tiến công mới lên đại trận Trường Xuân Quan. Chương 698, Cổng Phá. Trong Trường Xuân Quan, Vân Hoàng Liên Minh thấy Thiên Cơ Tử, cầm đầu chúng tu Nguyên Anh đã sớm để ý thấy việc này. Mặc dù thi thoảng phái ra nhân thủ quấy rối đội ngũ Vũ Nguyệt giáo lùng bắt, thành công ngăn trở Vũ Nguyệt Thần trong 10 ngày thu thập đủ 100 vạn phàm nhân để huyết tế, nhưng lại vô lực tổ chức đại quy mô hành động hoặc là phản công. Lúc này, Vũ Nguyệt giáo ngóc đầu trở lại, Vân Hoàng Liên Minh cũng lập tức kịp phản ứng, đại trận hộ tông toàn lực thôi động, cản lại những tu sĩ huyết tế như điên dại kia. Nhưng những tu sĩ tiếp nhận huyết tế này không chỉ hung hãn không sợ chết, thực lực cũng tăng trưởng không ít, nhục thân cũng biến thành dị thường cứng cỏi, thậm chí còn có thể phun ra huyết sắc mà diễm, đánh cho đại trận hộ tông Trường Xuân Quan chấn động không thôi. Ngay lúc đại chiến ở sơn môn Trường Xuân Quan, Vô Nguyệt Thần chợt bay ra cung điện, đi tới trong ma trận. Theo ý đến, chỗ mặt đất của ma trận vỡ ra, một bộ nhục thân ở trên trán khảm nạm tinh thể huyết sắc cực đại, cũng từ đó chậm rãi dâng lên. Bộ thân thể này có bắp thịt vững chắc, khuôn mặt ngay ngắn, mũi cao thẳng. Mặc dù hai mắt nhắm nghiền, lông mày lại hơi nhấc lên, thái độ kiệt ngạo. Vô Nguyệt Thần nhìn bộ thân thể này hơi do dự, cuối cùng thở dài, thân hình thoát một cái, chui vào bên trong nhục thân. Không lâu sau, hai mắt của nhục thân đột nhiên mở ra, há to miệng, một đạo huyết sắc ma diễm vô cùng thô to, trong khoảnh khắc bị phun ra, đánh vào đại trận của Trường Xuân Quan. Lần này, đại trận Trường Xuân Quan lay động mãnh liệt, biên độ nghiêm trọng không chỉ gấp 10 lần tu sĩ huyết tế vây công. Trong Trường Xuân Quan, thiên cơ tử và khí linh Thương Hải Huyền Thủy Châu cũng biến sắc, lại hợp lực ra chỉ đại trận, một đám nguyên anh cũng đồng loạt xuất thủ tương trợ. Tất cả kéo dài giống như lần đại chiến đầu tiên, mà lần này Vân Hoang Liên Minh còn có thể may mắn như lần trước hay không, còn chưa có thể biết được. Nhưng đám người không biết là, trong Trường Xuân Quan, một con lực lượng ẩn núp hồi lâu đã bắt đầu ngo ngoe muốn động, sắp cho Vân Hoang Liên Minh một kích chí mạng. Trong Hắc Vu Sơn, đột nhiên Viên Minh mở mắt, sau đó thở phào một cái. Đến tận đây, rốt cuộc hắn tiêu hao hết ác niệm xuất hiện trong thần hồn. Nhớ lại những ngày qua, Viên Minh sợ hãi không thôi. Nếu không có Thao Thiên Đỉnh tương trợ, tuyệt đối hắn không thể chống cự được cô ác niệm không hiểu xuất hiện kia, mà thần hồn của hắn cũng không hề nghi ngờ. Ngày đầu tiên đã tàn rã, triệt để mất đi trên thế gian. Cô ác niệm này thật sự quá khủng bố, không chỉ uy lực mạnh mẽ, mà lại còn khó trừ. Viên Minh trọn vẹn bỏ ra thời gian 10 ngày mới giải quyết xong, như vậy có thể nhìn ra được. Cho dù có người có thể ngăn trở đợt tấn công lần đầu tiên, chỉ sợ cũng rất khó chống nổi ác niệm bành trướng và khuếch tán lần sau. Mà Viên Minh cũng ý thức được, cũng chính là hắn dựa vào chủ hồn để chống nổi công kích. Nếu không có ác niệm này, sau khi chôn vùi chủ hồn, tất nhiên sẽ không bỏ qua phân hồn, thậm chí ngay cả nguyên anh của hắn cũng sẽ gặp nạn. Công kích khủng bố như thế, còn đặc biệt nhằm vào thần hồn, gần như Viên Minh không có quá nhiều hướng suy nghĩ tìm tòi, xác nhận thần thông. Đây nhất định chính là một trong tam đại thần thông hùng chú sát của Vũ Nguyệt Thần, chắc do chém giết nhục thể của y, triệt đề chọc giận, không tiếc cái giá phải trả và vận dụng thuật này, bản thân mới bị khó như vậy. Nhưng cho dù không có nhục thân, Vũ Nguyệt Thần vẫn có thể thi triển thần thông khủng bố như thế, đây chính là lực lượng của ngôn vu sao? Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn lại sợ hãi thán phục, vừa hâm mộ. Thế nhưng rất nhanh, hắn thu lại tâm tình, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, phát hiện bản thân vẫn ở trong lòng đất của Hắc Vu Sơn, mà Kim Cương cách đó không xa cũng quăng tới ánh mắt dò hỏi. Bấy giờ trong lòng đất của Hắc Vu Sơn, Vô Nguyệt giáo chúng lưu thủ, chết thì chết, trốn thì cũng đã trốn, không còn thấy bóng người nào. Viên Minh biết rõ sẽ không còn địch nhân tập kích, tiếp theo trong lòng đất kiểm tra lục soát. Bây giờ hang ổ Vô Nguyệt giáo đã bị quấy nhiễu lòng trời lở đất, ngoài chỗ bị Viên Minh phá hư và cướp sạch, vẫn còn có rất nhiều động quật bị những giáo chúng hốt hoảng đầu tàu quét sạch không còn, gặp nơi có thể nhìn thấy vết tích bị tìm kiếm và ăn cướp qua. Còn giáo chúng vì không lưu vết tích, thậm chí phóng hỏa đốt nơi mình vơ vét, sau đó mới đảo mệnh rời đi. Viên Minh dò xét qua mấy động quật, phát hiện đều là loại tình huống này, sau đó không còn hứng thú nữa. Nhưng trên đường hắn rời đi, đi qua một tòa động quật, lại phát hiện cấm chế trên cửa đá nơi này vẫn hoàn hảo, không chút tổn hại, lập tức xuất thủ phá vỡ. Mở ra, Viên Minh phát hiện bên trong tựa như là mật thất tu luyện của một tu sĩ nào đó. Diện tích thạch thất không lớn, chỗ trung tâm có một khối giường đá hình vuông, bốn phía khắc trận văn pháp trận phụ trợ tu luyện. Bên trong chỗ giữa và mặt tường là một giá cao cỡ một người. Phía trên đặt vụn vặt lẻ tẻ 7-8 cái hộp gỗ nhỏ cùng một số bình lọ. Bên cạnh giá đỡ vẫn còn một lò luyện đan tím đen cao 3 thước, phía trên còn lưu lại mùi dược vật lần trước luyện đan, hơi đắng tanh, làm người ta ngửi thấy buồn nôn. Viên Minh tiến lên kiểm tra một hồi vật trên giá, phát hiện phía trên đều là khoáng thạch hoặc bột phấn dược thạch, mà trong hộp gỗ to nhỏ đa phần không có vật gì. Về phần đan dược thành phẩm, một bình cũng không có, chắc là trước khi xuất trình đã mang hết đi. Viên Minh thấy không có vật gì vừa mắt nên dự định rời đi, nhưng lúc hắn xoay người thì ánh mắt lại bị trận pháp ở trung tâm bệ đá hấp dẫn. Hắn càng xem thì lông mày càng nhăn chặt. Tòa pháp trận này chợt nhìn không có vấn đề gì, nhưng chỗ hắn nhìn kỹ thì cảm thấy càng xem càng khó chịu. Đây không phải là một tòa trận pháp, khối ở giữa này tựa như là tòa pháp trận che giấu, nơi này ẩn giấu đồ vật. Rất nhanh Viên Minh tỉnh ngộ, trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Hắn cũng không cảm thấy hứng thú với việc vật bị che giấu, mà là từ đấy lòng phát hiện nên mừng rỡ mà thôi. Viên Minh đi ra phía trước, bàn tay đặt ở trên pháp trận, bắt đầu từ giải phá. Ước chừng sau thời gian uống cạn một chung trà, trên pháp trận phát tán ra quang mang dần thu lại, trận văn khắc họa trên đó cũng dần biến mất. Giữa bệ đá vốn bằng phẳng lộ ra một hốc tối 3 thước vuông, bên trong bất ngờ đặt một hộp bạch ngọc hình vuông. Viên Minh dò xét, lập tức lấy hộp bạch ngọc ra ngoài, mở ra, trong hộp lập tức phát sáng một mảnh hào quang màu đỏ hình sóng nước. Trong khoảnh khắc chiếu sáng toàn bộ mật thất u ám, Viên Minh nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy trong hộp chứa 7-8 khối tinh thể màu kim hồng lớn bằng ngón tay cái, dài khoảng 3 tấc. Hắn xác định không có gì dị thường, dùng 2 ngón tay kẹp lấy một khối tinh thạch màu kim hồng, nâng tới trước mặt quan sát, cảm thấy nó thông thấu vô cùng, bên trong không một chút tỉ vết, chiết xạ ra quang trạch rất mỹ lệ. Thế nhưng trên tinh thạch này không có nửa điểm dao động linh lực. Hắn thử đột phá pháp lực vào bên trong cũng không có phản ứng gì. Trong lúc nhất thời, Viên Bình cũng không biết nó dùng để làm gì nên thu vào. Hắn làm xong tất cả thì lập tức rời khỏi Hắc Vô Sơn, cưỡi lôi vũ tiến về Đại Tấn. Mấy ngày sau, Nam Bộ, Đại Tấn Quốc. Dân chúng Hoài Tập Thành thấy một trận kỳ cảnh bình sinh chưa từng thấy. Một ngày này, trên không trung của Hoài Tập Thành, ngày bình thường khó gặp được các tiên nhân, trùng trùng điệp điệp giống như bầy hoàng quá cảnh, hoặc đạp hư ngự không, hoặc chân đạp lên tiên kiếm, hoặc khống chế phi tòa, vượt qua tòa cổ thành đứng lặng ngàn năm này. Dân chúng trong thành tưởng là nhìn thấy thần tích, đồng loạt đi ra khỏi nhà quỳ xuống đất lễ bái, trong đó thậm chí đốt hương lễ kính, cung phục tam sinh, chỉ cầu có thể được tiên nhân bảo hộ. Thật tình không biết, những tiên nhân này ngày bình thường cao cao tại thượng, bây giờ chỉ lo đảo mệnh đối với bọn phàm nhân xá, sao dành quản đám phàm nhân giống như con kiến hôi kia. Tổ chim bị phá chứng có an toàn đâu. Chiến tranh giữa đám người tu hành tạo ra hậu quả rất lớn, ảnh hưởng xưa nay không ngừng là tu sĩ, chúng sinh cũng bị hại theo. Hơn 2 ngày qua đã có hàng ngàn hàng vạn nạn dân từ phương Bắc tràn vào tòa Hoài Tập Thành này. Nơi nào đó trên bầu trời, Tịch Cảnh đang ôm Quả Quả trong ngực ngự không bay đi. Tầm mắt của nàng rơi vào trên bách tính phàm nhân ở phía dưới, trong mắt không nhịn được mà hiện lên một chút thương hại. Lúc này, Quả Quả trong ngực nàng, thần thái trong 2 con người bỗng nhiên chỉ trệ, giống như lâm vào thất thần ngắn ngủi, sau đó rất nhanh khôi phục linh quang. Tịch Ảnh cảm giác nhạy bén, trên thân của Quả Quả phát tán ra dao động thần hồn, phát sinh một chút biến hóa. Nàng vung tay lên, bao phủ ngoài thân và Quả Quả một tầng bình chứng vô hình, bắt đầu ngăn cách chung quanh. Viên Minh, bây giờ ngươi đang ở đâu? Tịch Cảnh hỏi. Ta vẫn ở Bắc Mạc, mấy ngày trước vừa mới lật ngược hang ổ của Vũ Nguyệt Giáo, hiện tại đang chạy về kinh thành Đại Tấn. Giọng nói của Viên Minh để lộ ra một tia thoải mái, mang đầy ý cười nói. Nghe vậy thần sắc Tịch Ảnh ngảm đạm, mở miệng. Vậy ngươi không cần tới đó nữa. Có ý gì? Đã xảy ra chuyện gì sao? Viên Minh quĩnh lên, vội vàng hỏi. Vân Hoàng Liên Minh không thể ngăn cản thế công của Vũ Nguyệt Giáo, Trường Xuân Quan đã bị công phá. Hiện tại các vương liên minh tổn thất nặng nề, đã vô lực tử chiến với Vũ Nguyệt Giáo, lùi giữ đại quy mô về phía Vân Lĩnh Sơn Mạch ở phương Nam Đại Tấn. Tây Cảnh nói, bại, người thế nào, cô bị thương không? Viên Minh đầu tiên là khẽ giật mình, rồi chợt hỏi, ta không sao, không cần lo lắng. Tây Cảnh lắc đầu nói, ta đoán được Vân Hoàng Liên Minh không thắng nổi, không ngờ lại bại nhanh như vậy. Vũ Nguyệt Giáo và Vũ Nguyệt Thần kia cường đại như vậy sao? Trầm mặc một lát, âm thanh của Viên Minh từ miệng của Quả Quả truyền đến. Bọn hắn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta, nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu chúng ta bại trận. Tề Cảnh thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Xem ra vấn đề là xuất hiện trong Vân Hoàng Liên Minh. Viên Minh lập tức đoán được xảy ra chuyện gì. Không sai, Sở dĩ bại trận nhanh như vậy là vì Tào gia tại thời khắc mấu chốt lâm trận phản bội. Những tên kia lại là ám tử của Vũ Nguyệt giáo đồ bồi dưỡng nhiều năm, không tiếc lấy mệnh trực tiếp phá hủy đại trận hộ tông Trường Xuân Quan, thả Vũ Nguyệt thần tiến vào. Hắn vừa ra tay, Vân Hoàng Liên Minh căn bản không thể ngăn cản, rất nhanh tử thương thảm trọng. Tề Cảnh nói đến đây, trong nội tâm của nàng thở dài. Ô Lỗ đã sớm nhắc nhở để bọn họ chú ý tới Tào gia, nhưng chiến sự gấp gáp, không có bằng chứng, nàng cũng vô lực ngăn trở. Chương 699, người cầm cành gõ mõ. Nghe Tề Cảnh nói vậy, Viên Minh trở nên trầm mặc một hồi lâu, sau đó hắn lại mở miệng nói. Người bên Liên Minh Vân Hoàng đều bỏ chạy cả rồi, vậy Đô Thành Đại Tấn cũng đã bị luân hãm. Quốc đồ Đại Tấn còn bị công phá sớm hơn cả Trường Xuân Quan. Chỉ có điều trước khi quốc đồ Đại Tấn rơi vào cảnh luân hãm thì đã xảy ra một sự kiện. Tề Cảnh do dự một chút rồi mới nói tiếp. Chuyện gì? Viên Minh nghe nàng nói chợt hiểu, chuyện này phân nửa là có liên quan tới hắn. Lúc trước Trường Xuân Quan có hiệu triệu đệ tử bên ngoài trở về tông môn cùng ngăn địch, nhưng Lưu Thiên Minh một mực không trả lời. Không ai nghĩ tới ngày trước ngày Vô Nguyệt giáo đánh vào quốc đồ Đại Tấn, y lại đột nhiên xuất hiện trên đầu tường. Tề Cảnh nói. Viên Minh nghe vậy trong lòng lập tức trở nên nặng nề. Lưu Thiên Minh tuyên bố lấy thân phận của quốc quân dẫn đầu tu sĩ Đại Tấn liều chết với Vũ Nguyệt giáo cho đến khi bị phá thành. Tề Cảnh cúi đầu nhìn thoáng qua Quả Quả tiếp tục nói. Hắn còn sống không? Viên Minh hỏi. Tiến công quốc đồ Đại Tấn vốn không phải là chủ lực của Vũ Nguyệt giáo, người cầm đầu chỉ là tu sĩ Nguyên Anh. Kết quả bị Lưu Thiên Minh chém dưới thành, Vô Nguyệt giáo đã nổi cơn thịnh nộ, phái ra một tôn giả qua. Tề Cảnh chưa dứt lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Sau đó thì sao? Viên Minh trầm giọng hỏi. Theo tin tức truyền về, thì hoàng tộc Lưu Thị cực kỳ cứng đầu, có chết cũng không chịu đầu hàng Vô Nguyệt giáo, cho nên tử thương nặng nề. Ngoại trừ Nhất Bạch Thái tử đương triều đã rời đi từ sớm đến Trường Xuân Quan, nên bảo lưu được ngai vàng, nhưng người còn lại đều bỏ mình cả. Tề Cảnh nói ra. Nói xong, Tề Cảnh đợi một lúc lâu cho Viên Minh bình phục tâm tình, nhưng một lúc vẫn không thấy hắn nói gì. Hắn vốn có cơ hội rút đi khỏi đó, ít nhất có thể lui về Trường Xuân Quan. Chỉ nghe người trốn thoát được kể lại, hắn nói mình là vua của một nước, không có đạo lý vứt bỏ nước chạy. Tề Cảnh suy nghĩ một chút, vẫn kể rõ những chi tiết này cho Viên Minh nghe. Thật lâu, Quả Quả rủ đầu, lại ngẩng đầu lên. Tên ngốc này vẫn luôn nói mình không muốn làm hoàng đế đấy. Viên Minh thở dài thật dài. Viên Minh, quan tâm sẽ bị loạn. Hiện tại quốc đô Đại Tấn không chỉ đơn giản là đầm rồng hang hổ đâu. Người không nên xúc động, lãng phí tính mạng. Tề Cảnh nghe vậy khuyên ngăn. Yên tâm đi, ta vừa mới bứng đi hang ổ của Vũ Nguyệt Thần. Y không hận ta muốn nghiền xương thành tro thì thôi. Ta còn dám chui đầu vào lưới hay sao? Hơn nữa Lưu Thiên Minh sống chết thế nào còn chưa ai tận mắt nhìn thấy mà. Đợi mấy ngày nữa ta phụ thể qua sẽ biết tung tích của hắn thôi. Giọng nói của Viên Minh truyền đến, hiển nhiên tâm tình đã ổn định. Vậy người định làm gì nữa? Tề Cảnh dò hỏi. Người đi theo bọn họ đến Vân Lĩnh Sơn Mạch đi, ta cũng sẽ đi qua đó gặp người. Chỉ có điều ta còn định đi đường vòng nên sẽ tới hơi trễ. Viên Minh nói. Được, vậy chúng ta gặp lại ở Vân Lĩnh Sơn Mạch. Tề Cảnh hẹn với hắn. Sau khi đáp ứng xong, Viên Minh bèn kết thúc phụ thể, thần hồn trở về cơ thể mình. 7 ngày sau, trạng vạng tối, ở khúc giáng thành, bên ngoài cửa thành Bắc. Tường thành đã bị tàn phá cháy đen thành một mảnh, dấu vết chiến hỏa đốt cháy hiện rõ một một, khắp nơi có thể nhìn thấy lỗ thủng do bị cự thú va đập tạo thành. Trong ngoài thành, thây người ngang dọc, mùi thối ngút trời, khắp nơi đều là kiền kiền mổ xác. Cửa thành mở rộng cùng với con đường nối liền cửa thành ra bên ngoài, vẫn còn rải rác dân chúng gian nan bỏ chạy. Đầu tóc rối bù, cả người dơ bẩn, y phục tả tơi. Tuy rằng bọn họ sống sót qua trận tàn sát kia, nhưng tinh thần đã lâm vào hoảng loạn tới cùng cực. Người nào người nấy đều tiều tụy, vẻ mặt chết lặng, ánh mắt trống rỗng như thể xác sống. Lê bước chân nặng nề từ bên trong tòa tử thành chậm rãi bước ra bên ngoài. Dưới ánh chiều tà, một thanh niên mặc áo bào xám xuất hiện ở ngoài cửa thành. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua mấy thi thể mặc áo giáp bị treo cổ ở ngoài cổng to vò, vẻ mặt không chút biến hóa, bước qua cánh cổng vào bên trong. Người tới chính là Viên Minh. Tuy rằng hắn đã đáp ứng Tịch Ảnh tuyệt đối không mạo hiểm đến Đại Tấn, nhưng sao hắn có thể không đến được? Hắn đi xuyên qua cửa thành âm u, cất bước tiến vào trong thành. Cho dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng cảnh luyện ngục trước mắt vẫn khiến lòng của hắn cực kỳ chấn động. Kinh thành phồn hoa, nhà cửa san sát nối tiếp, khắp nơi đã không còn lưu lại dấu vết tí nào. Lúc này trong mắt của hắn chỉ là đống phế tích đổ nát mà thôi. Đường phố vốn dĩ ngay ngắn rõ ràng, ngang dọc khắp nơi, hiện đã bị thi thể cùng với gạch đá ngói vụn lấp đầy. Trên đường không có bao nhiêu bóng người còn sống, chỉ còn đám kền kền là lần quần tầng trời thấp giành giật xác thối. Có thể thấy những mảnh thi hài dân chúng không hoàn chỉnh, cùng với vết máu còn chưa kịp khô ở bên trong những gian nhà bị phá hỏng, gần như không còn nguyên vẹn kia. Mặt trời lặn xuống, cả thành vắng lặng, không dáng thành tựa như một tòa thành chết. Viên Minh đi dọc theo con đường cái, tới thằng phủ tướng quân năm xưa, nhà quán xá và cửa hàng quen thuộc đều đã biến thành phế tích. Tất cả những thứ đã từng và chưa từng quen thuộc đều đã biến thành những hồi ức không thể nào lấy lại được nữa. Từ khi phụ mẫu của Viên Minh rời khỏi kinh thành, viên phủ cũng đã bị dỡ biển hiệu phủ tướng quân xuống, nhưng phủ đệ vẫn không bị triều đình thu về. Một số người thân dòng chính và chi thứ của Viên gia vẫn còn cứ ngụ ở đây. Mà khi Viên Minh trở về một lần nữa, toàn bộ viên phủ đã trở thành đống đổ nát thê lương. Hắn liếc mắt là thấy được lão già gác cổng, là gia hỏa đã từng chơi với hắn khi còn nhỏ, đã chết cứng ngắc ở trên chiếc ghế nằm, đầu đã bị đâm thủng, hai mắt nhìn lên trời, nửa gương mặt đã bị kền kền rìa không còn nhìn rõ hình thù. Viện tử bị tàn phá, khắp nơi đều là thi thể bắt đầu mục rữa. Kỳ thật Viên Minh đã dùng thần thức quét qua, biết rõ bên trong không có người sống, nhưng vẫn không nhịn được mà đến xem thử. Sau khi xem qua, thì mới có thể ghi khắc rõ khoản nợ này để tính toán với Vu Nguyệt giáo. Sau đó Viên Minh phát động khống thi thuật, khống chế hơn 100 cỗ thi thể trong viện tử, đào hơn 100 ngôi mộ ngay ngắn ở giữa trung đình ở Hoa Viên, chôn cất họ. Sau đó hắn bèn một đường chạy tới Hoàng Cung. Hoàng Cung vẫn luôn được thủ vệ xâm nghiêm, này lại không hề có chút phòng vệ gì cả. Tình huống nơi đây thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả bên ngoài, bởi vì đại bộ phận sinh hoạt ở trong cung là cung nữ cùng với thái giám, không có tự do, cho nên đến thời khắc cuối cùng thì căn bản bọn họ cũng không có cơ hội chạy trốn ra khỏi đó được. Cho nên thi thể nơi đây còn nhiều hơn, dày đặc hơn cả bên ngoài. Cung điện tối om như mực, không có lấy một ánh đèn, tĩnh mịch như một tòa quỷ thành. Viên Minh đứng ở bên ngoài ngọ môn, đào thần niệm của Hoàng Cung không phát hiện bất kỳ người sống nào. Hắn thở dài một tiếng, cả người hóa thành huyết ảnh tiến vào trong Hoàng Cung, đi qua Càn Thanh Cung, nơi Hoàng đế lâm triều, xem qua Dưỡng Tâm Điện, nơi Hoàng đế nghỉ ngơi, vẫn không thu được tin tức gì. Trong mớ thi thể đó, hắn cũng không nhìn thấy Lưu Thiên Minh, có lẽ y còn sống. Viên Minh ôm một tia may mắn, dừng bước ở trước Dưỡng Tâm Điện. Hắn đi vào trong cung, quanh chân ngồi ở trong điện, lật tay lấy Thao Thiên Đỉnh cùng với một nén hắc hương ra, hai ngón tay đốt cháy nén hương. Sau đó cắm hương vào bên trong lư hương. Ánh lửa đầu hương lập lòe, lượn lờ một làn khói mỏng. Chỉ là ánh lửa kia còn chưa cháy được bao nhiêu, hai mắt của Viên Minh đã đột nhiên mở ra, ánh mắt đầy hoang mang và lo lắng. Không tìm thấy, hắn lẩm bẩm, ánh mắt dần dần tập trung rồi lại có chút bối rối. Hắn dùng hắc hương phụ thể đến Lưu Thiên Minh đã thất bại. Mà kệ hắn thử hình dung hình ảnh của Lưu Thiên Minh thế nào, thầm gọi tên của y bao nhiêu lần đi nữa, thì thần niệm của hắn cũng không cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, không cách nào hoàn thành phụ thể được. Đến mức này, ý tứ chính là người hắn phụ thể vào đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi. Lưu Thiên Minh có lẽ đã chết. Nghĩ đến đây, yết hầu của Viên Minh nghẹn lại. Đây là cảm xúc hiếm hoi mà hắn có được từ sau khi trở thành tu hành giả. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra bộ dáng của Lưu Thiên Minh nói với hắn: Minh ca, về sau hai ta thân cưỡi ngựa trắng, eo đeo bảo đao, cùng nhau bước vào giang hồ đi. Cái chức hoàng đế phiền phức này ai muốn đi làm thì làm. Giọng nói tán đi, trong cung điện trống rỗng, không có chút dấu vết tồn tại của y. Tâm tình của Viên Minh khó mà bình ổn được, một luồng sát ý không nhịn được mà bốc lên. Trời hanh vật khô, cẩn thận cùi lửa. Đúng lúc này, ngoài điện bỗng nhiên có tiếng chiêng vang lên. Viên Minh nhướng mày, lập tức lách mình qua. Chợt hắn thấy trên quảng trường nơi xa xuất hiện một chiếc đèn lồng lẻ loi trơ trọi treo cao 5 thước. Đèn lồng màu vỏ quýt chiếu rọi, soi rõ một bóng người lưng gù đang kéo một chiếc xe gỗ khó nhọc đi ở trên con đường lát đá. Mỗi khi đi được vài bước, người kia sẽ dừng lại, tay cầm mõ trúc gỗ và một cái chiêng, sau đó tiếp tục đi. Giọng nói của ông ta không lớn, nhưng xuyên thấu qua cung đình trống trải tịch liêu này truyền đi xa xa, rất xa. Viên Minh kẽ động thần niệm quét qua người kia, kết quả phát hiện ra người ông ta không hề có chấn động linh lực nào, thậm chí chấn động thần hồn cũng không khác gì với thường nhân, do rằng ông ta chỉ là người bình thường mà thôi. Thế nhưng là người bình thường khi nào lại xuất hiện ở đây? Hắn không nóng vội tiến lên, chỉ đứng ở phía xa nhìn. Kết quả là nhìn thấy người nọ kéo theo xe gỗ đi thẳng vào một tòa cung điện. Đến lúc đi ra, trên xe đã có thêm 5 thi thể được xếp chồng lên nhau chỉnh tề, y phục cũng được sửa sang làm lại sạch sẽ, hiển nhiên là đã được chỉnh sửa qua. Viên Minh không nhịn được mà nghi hoặc, phi thần tới trước người kia. Ai? Ai ở bên kia? Viên Minh đột nhiên xuất hiện, khiến cho người nọ càng thêm hoảng sợ. Viên Minh không trả lời, mà hỏi ngược lại, người là ai? Nghe thấy có tiếng người, người nọ không còn sợ hãi như lúc nãy, mà nhích đèn lồng về phía Viên Minh. Ngọn đèn chiếu rọi, xuất hiện một gương mặt già nua nhăn nheo và khô đen. Thoạt nhìn ông ta đã trên 80 tuổi, khóe miệng trễ xuống, mặt mang khổ tướng, mắt chỉ toàn là tròng trắng, không có tròng đen. Đó là một lão già đuôi mù. Ta là người cầm canh gõ mõ trong nội cung này. Lão già mù thành thật trả lời. Người trong nội cung đã chết sạch rồi, còn ông ở đây làm gì? Viên Minh nhíu mày hỏi. Cầm canh gõ mõ. Lão già mù vội vàng đáp. Ông không nghe thấy ta nói sao? Người trong nội cung đều chết sạch, không có người sống. Viên Minh kinh ngạc nói. Ta biết không còn người sống. Mấy ngày nay ta một mực nhặt xác trong nội cung này. Đừng nói người sống, mà quỷ sống cũng chưa từng gặp. Lão già mù trả lời. Vậy sao ông còn không đi? Viên Minh nghi ngờ hỏi. Ta ở nơi này cả đời rồi, đi thì cũng biết đi đâu. Lão già mù thở dài, bình thản nói. Viên Minh nghe vậy mà ngẩn người, suy nghĩ một chút, bèn không nói thêm gì nữa. Hết chương 699. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.